Chào mừng các bạn quay trở lại với Chuyện Ngôn Tình Nóng Radio. Ngày hôm nay thì mình sẽ gửi các bạn một bộ truyện thuộc thể loại ngôn tình hiện đại, tình cảm, ngọt sủng, trọng sinh, hào môn thế gia, vườn trường nhẹ nhàng, đô thị tình xuyên và là song trọng sinh. Bộ truyện này với phần văn án giới thiệu hết sức hấp dẫn như sau. Rất nhiều người đều hâm mộ Mạnh Thính Vũ bởi vì chồng cô từ hai bàn tay trắng đã nhanh chóng trở thành một doanh nhân thành đạt, giàu có cách xù khi nắm trong tay khối tài sản 10 tỷ. Nhưng cũng không có mấy ai biết, từ năm 18 tuổi đến năm 36 tuổi, làm bạn với Từ Hướng Tông, ở trong lòng cô, anh bây giờ biến thành ăn tiếp thì cũng không còn ngon, mà bỏ đi thì lại tiếc nuối. Từ cục dân chính đi ra ngoài, Mạnh Thính Vũ còn chưa kịp hẹn hội chị em đi chúc mừng, lại tiếp tục độc thân. Một trận tai nạn xe cộ bất ngờ đưa cô về 18 năm trước, khi cô đang nằm trong bệnh xá vì say nắng cho đợt huấn luyện quân sự. Tin khủng khiếp gì thế này? Biệt thự lớn không có, mỗi ngày đều ngủ trong phòng ký túc xá 4 người không có điều hòa. Xe sang không còn có nữa, chen chúc trên xe buýt đến hoài nghi nhân sinh. Cũng không còn thẻ đen, mỗi tháng đều trông mong vào tiền chu cấp 1.000 tệ. Sống trong nơm nớp lo sợ, nhịn ăn nhịn mặc. Mạnh Thính Vũ bi phẫn, chuẩn bị yêu đương để giải tỏa tâm trạng của mình. Nhưng vừa kéo bàn tay nhỏ bé của mình lên, định đi theo bạn trai gặp bạn cùng phòng của anh, liền bị ánh mắt lãnh đạm, sắc lạnh kia của Từ Hướng Tông dọa sợ. Có việc gì đáng sợ hơn việc sống lại sau khi ly hôn không hả? Câu trả lời chính là có. Đó chính là chồng cũ cũng sống lại luôn. Cùng chồng cũ sống lại, trở về thời sinh viên nghèo kết sắc như thế nào? Hãy cùng mình khám phá ngay bây giờ nhé. Chúc các bạn khán thính giả nghe chuyện thật vui vẻ. Tập 1. Sau một cơn mưa, nhiệt độ ở thành phố Yên giảm hơn 10 độ, bước vào mùa thu mà không hề báo trước. Một tháng này Mạnh Thính Vũ không thèm ăn uống, cơ thể vốn mảnh khảnh của cô đã gầy thêm 4-5 cân. Trong cơn gió mùa thu lạnh lẽo, giống như bất cứ lúc nào cô cũng có thể bị gió cuốn đi cùng với cây bạch quả. Mỗi sinh viên năm nhất đều vượt qua con đường thi tuyển sinh đại học gian nan để bước ra khỏi cuộc sống trung học áp lực cao, bước vào khuôn viên trường đại học tương đối dễ dàng. Trên người mọi người đều tràn đầy sức sống. Mạnh Thính Vũ coi như là ngoại lệ. Cô không che đậy sự căm ghét của mình, thở dài tuyệt vọng. Điều may mắn duy nhất là cô đã sống lại về cấp 3, lớp 12. Trong cái rủi có cái may, nếu không rời khỏi trường lâu như vậy, cô đã vượt qua thời kỳ thông minh nhất. Nếu gặp phải bài thi tuyển sinh lần nữa, cô chắc chắn là mù hết hai mắt. Đúng vậy, cô đã sống lại. Một tình tiết kịch tính như vậy thực sự đã xảy ra với cô. Trong một tháng này, cô luôn lo suýt với một vấn đề. Tại sao nhất định để một người không có chút tiếc nuối nào sống lại chứ? Nếu cho người đến để gọt rũa cuộc sống của cô, thì tất nhiên là xuôi buồm xuôi gió. Gia đình hạnh phúc, cha mẹ yêu thương nhau, cô cũng không thua kém. Đặc biệt là lúc ở trường cấp 3, có thể coi là 3 năm khó khăn nhất trong cuộc đời cô. Thi tuyển sinh cũng rất may mắn, phát huy hơn hẳn bình thường, thi đậu đại học Yên Sơ nổi tiếng. Suốt độ tuổi từ 18 đến 36, có một người được vẽ bằng bút mực màu đậm. Người đó là Từ Triều Tông. Từ Triều Tông lớn hơn cô 1 tuổi, là gia sư của em họ cô. Hai người như vậy mà quen biết rồi yêu nhau. Yêu đương vài năm thì đương nhiên là tiến đến hôn nhân. Từ Triều Tông quả nhiên là một cổ phiếu tiềm năng, có tầm nhìn độc đáo, năng lực vượt trội, vận may cũng tốt. Sau khi tốt nghiệp xong, liền hợp tác với người khác mở một công ty, thu hút đầu tư nước ngoài, bắt kịp với sự thay đổi của thời đại, trở thành một công ty quyền lực mới nổi ở thành phố Yên. Tính tình anh ổn định tự lập, vẫn hướng nội như thời đại học, liên tục tạo ra kỳ tích. Nếu cuộc đời của Từ Triều Tông là một tấm lụa, thì Mạnh Thính Vũ cô cùng lắm chỉ là một bông hoa trên đó. Sau đó có một số tạp chí tài chính đã được thực hiện một cuộc phỏng vấn với Từ Triều Tông, cũng đề cập đến tình cảm hơn 10 năm của bọn họ. Trong mắt người khác thì gần như không có vấn đề gì, thậm chí còn đẹp và thơ mộng hơn chuyện cổ tích. Mạnh Thính Vũ biết rất nhiều người đã ngạc nhiên và thậm chí say đắm bởi sự chung thủy của Từ Triều Tông. Trong hơn 10 năm dài đằng đẵng, anh chưa từng mắc phải sai lầm trong tình cảm và đạo đức. Cô là mối tình của anh. Sau khi anh lên như diều gặp gió, gặp phải rất nhiều cám dỗ, nhưng anh vẫn không nể mặt từ chối. Nhiều tấm gương sống trước mắt, đàn ông khi có tiền sẽ trở nên xấu xa. Một người đàn ông sau khi thành công rồi mà vẫn không ngoại tình, thì đó có thể là người đàn ông đã tuyệt chủng trong mắt một số người. Do đó khi Mạnh Thính Vũ đề nghị ly hôn, hầu như không ai ủng hộ cô. Cha mẹ hoang mang, bạn bè bất lực. Mạnh Thính Vũ có thể thấy được ẩn ý của họ. Cô muốn lên trời hả? Cô không muốn lên trời, cô chỉ muốn về bờ, về lại mặt đất, không muốn chìm trong vũng nước tù đọng. Có thể cô tham lam, nhưng lúc đầu khi ở bên Từ Triều Tông, tất cả những gì cô muốn chỉ là tình yêu. Mấy năm gần đây trong cuộc hôn nhân 10 năm, họ hầu như không nắm lấy tay nhau, chứ đừng nói đến những nụ hôn thắm thiết. Cô đọc trên mạng, thấy các cặp vợ chồng trung niên hôn nhau, gặp ác mộng suốt mấy đêm liền. Cười xong, cô nhìn phòng ngủ trống rỗng, cảm thấy cô đơn. Cô cũng từ đấu tranh, sau khi phát hiện ra mình không còn yêu Từ Triều Tông, cô đã xoắn xuýt gần 2 năm trước khi đưa ra quyết định ly hôn. Cho đến bây giờ, cô vẫn nhớ vẻ mặt kinh ngạc của Từ Triều Tông khi anh đi công tác trở về và nhìn thấy bản thỏa thuận ly hôn trên bàn. Đừng đùa nữa. Sau một thoáng bàng hoàng, anh lấy lại bình tĩnh nhìn cô nói. Mạnh Thính Vũ muốn phàn nàn một cách cuồng loạn, thậm chí muốn chửi ầm lên. Nhưng cô phát hiện, khi thời khắc này thật sự đến, bất kể người này nói gì, làm gì, đều không ảnh hưởng đến cảm xúc của cô. Thì ra không yêu nữa chính là như thế này. Công bằng mà nói, Từ Triều Tông không làm gì sai cả. Anh có hoài bão của mình, trong lòng anh sự nghiệp quan trọng hơn tình yêu và hôn nhân. Có lẽ theo quan điểm của anh đã làm rất tốt. Vậy nên anh nghĩ không ra, anh đã ngoan ngoãn phục tùng cô về mặt vật chất. Cô còn có gì không hài lòng nữa? Anh muốn có một lý do thuyết phục anh. Dù sao Mạnh Thính Vũ cũng đã ở bên cạnh anh 18 năm. Cô không hề nói đến việc anh đã không về nhà trong 3 tháng. Người tặng quà cho cô vào lần sinh nhật trước trợ lý của anh, đó là đồ trang sức trong cuộc đấu giá. Cô không muốn đoán, cũng không xoắn xuýt chuyện liệu cuối cùng anh có quên hay không. Có quá nhiều chuyện vặt vãnh. Thực sự đến thời điểm ly hôn, đếm kỹ từng chuyện một, trái lại như oán trách hy vọng có thể bù đắp lại vậy. Cho nên cô chỉ nhướng mày, nhìn ngón áp út sớm đã tháo chiếc nhẫn cưới nhẹ nhàng nói. Em không còn yêu anh nữa. Trong nháy mắt đó, Từ Triều Tông hơi sửng sốt. Anh im lặng hồi lâu, đứng dậy rời đi. Việc ly hôn đôi khi rất phức tạp, đôi khi lại rất đơn giản. Đặc biệt là họ không có con. Cha mẹ cô thậm chí còn thở dài rằng nếu họ có con thì đã không đến mức ly hôn. Được cười làm sao? May mắn là cô đã nhạy cảm phát hiện ra tình yêu của mình đã sớm biến mất. Nếu không thực sự mang thai hoặc thậm chí đã sinh con thì là chuyện gay go đến mức nào. Đứa trẻ không nên là sợi dây trói buộc hai người. Khoảnh khắc đi ra khỏi cục dân chính, Mạnh Thính Vũ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Chịu ảnh hưởng bởi bạn bè và tin tức, cô từng vô cùng lo lắng, thậm chí đã tập luyện nhiều lần trong lòng. Nếu có một ngày Từ Triều Tông ngoại tình thì cô nên làm gì? Lúc đó cô rất sợ chuyện này sẽ xảy ra, sợ họ sẽ lại lật mặt. Khi ở độ tuổi đôi mươi hoặc thậm chí 30 tuổi, trường hợp đang hổ thẹn nhất, khủng khiếp nhất chính là ngoại tình. Cô sợ một ngày nào đó cô sẽ trở nên thành mấy bà vợ đó, bằng mặt không bằng lòng với chồng. Việc ai người nấy làm, không can thiệp vào chuyện của nhau. Đây không phải là một cuộc hôn nhân mà cô muốn. Việc hết yêu Từ Triều Tông đã gây cho cô rất nhiều áp lực tinh thần trong 2 năm qua. Khoảnh khắc ly hôn, cô thanh thản con cánh chim có thể bay lên bất cứ lúc nào. Tục ngữ có câu, vui quá hóa buồn, người xưa không hề gạt ta. Cô như bước ra khỏi ngục tù, khi hẹn gặp các chị em để ăn mừng trở lại độc thân. Tài xế vì để tránh một chiếc xe đang lao tới mà lái xe đâm vào thành cầu. Trước khi hôn mê, cô vẫn nghĩ rằng mình sẽ ổn thôi. Dù sao thiết bị an toàn của chiếc xe này tốt lắm. Một trong những đối tác của Từ Triều Tông trước đó đã bị tai nạn xe hơi, thân xe bị dồn nén, nhưng kết quả không có gì nghiêm trọng. Đối tác đó đã hết lời khen ngợi chiếc xe. Sau đó, Từ Triều Tông đã mua 2 chiếc ô tô khác nhau, tặng cho cô một chiếc. Chỉ là cô không ngờ tới sau khi tỉnh lại, cô không ở bệnh viện, mà là phòng y tế của Học Đại học Yên Sơn. Trăn trở vài ngày, cuối cùng cô đã chấp nhận sự thật kỳ lạ và đáng sợ này. Cô được sống lại, trở lại vào thời điểm mới vào huấn luyện quân sự, trở về năm 18 tuổi, còn chưa gặp Từ Triều Tông. Bất chi bất giác đón tuần lễ vàng quốc khánh. Sau khi nằm ở nhà gần một tuần, cô vẫn cảm thấy choáng váng và thậm chí hơi đau. Cô không có gì tiếc nuối. Ngay cả trong mối tình dài 18 năm với Từ Triều Tông, cô cũng không hối hận hay tiếc nuối. Vậy còn để cô quay lại làm gì? Rõ ràng cô không thể thích nghi với cuộc sống đại học. Ở Đại học Yên Sơn 18 năm trước, ký túc xá đại học đều là phòng 4 người, không có điều hòa, chứ đừng nói đến là máy giặt. Nằm trên giường ký túc xá mà giống như đang nằm trong phòng sông hơi. Sau khi quyết định ly hôn với Từ Triều Tông, Mạnh Thính Vũ đã rời khỏi tổ ấm tình yêu. Cô cũng có thể đứng tên rất nhiều bất động sản, trong số đó có một căn hộ lớn trên tầng cao nhất với một vị trí đẹp. Cô đã tìm được nhà thiết kế mà cô thích, cũng có được bản thiết kế vừa ý. Kết quả là bây giờ, đừng nói là nhà cao tầng, tắm rửa cũng phải xếp hàng. Khi cô đang trong kỳ nghỉ, trước khi trở lại với thực tế, cô đã bắt một chiếc taxi gần Đại học Yên Sơn để về nhà. Chờ đến lúc trả tiền thì chết lặng. Trong chiếc ví tiền chất lượng kém ngoài thẻ trường ra thì chỉ có vài trăm tệ. Thật khó để đi ra từ xa hoa đến tiết kiệm. Giờ cô mới hoàn toàn nhận ra được hết sức mạnh của câu này. Khi cô trở lại trường lần nữa, cô chen chúc trong xe buýt với vẻ mặt thất thần. Khó khăn xuống xe mới phát hiện chuối trong túi đều bị ép dẹp hết rồi. Sau đó cô nhớ lại vào năm nhất, chi phí sinh hoạt của cô là 1.000 tệ mỗi tháng. Trong số các bạn học của cô thì cô là người thỏa đáng nhất, không nhiều nhưng cũng không ít. Ba người bạn cùng phòng của cô cơ bản cũng là con số này. May mà căn tin Đại học Yên Sơn vừa ngon vừa rẻ, tiết kiệm được ít tiền, còn có thể ra ngoài để ăn xiên nướng tự chọn 59 tệ một người với bạn cùng phòng. Bạn cùng phòng Tiền Tĩnh bưng mấy đĩa thịt ba chỉ ngồi xuống, thấy trong đĩa của Mạnh Thính Vũ chỉ có bắp với khoai lang và trứng luộc, ngạc nhiên nói: sao không thấy thịt? 59 tệ một người, cậu đến chỉ ăn khoai lang với bắp, lỗ quá đi mất. Mạnh Thính Vũ nhìn đĩa thịt ba chỉ mà Tiền Tĩnh bưng lại. Thịt đã được ướp hết rồi, cháy xèo xèo trên vỉ nướng một lúc, toát ra mùi thơm của thịt là. Mạnh Thính Vũ còn nhớ khi cô 18 tuổi cũng rất thích ăn thịt nướng ở đây. Lần nào cô và bạn cùng phòng ăn cũng đến nỗi phải dựa tường đi về. Nhưng bây giờ cô nhìn thấy ba chỉ này, không những không thèm ăn mà còn khẽ cau mày, dạ dày hơi khó chịu. Mạnh Thính Vũ yếu ớt nói. Tiền Tĩnh cảm thấy thật đáng tiếc, nhanh chóng phấn chấn lại: yên tâm, tớ sẽ ăn thay luôn cả phần của cậu. Mạnh Thính Vũ một tay chống cằm, uống ngụm cà phê nhạt nhẽo, lặng lẽ thở dài. Cô cảm thấy ông trời luôn đứng bên cạnh Từ Triều Tông. Nếu không tại sao chỉ trong một tháng ngắn ngủi, cô đã phải bắt đầu tiết kiệm một ngày ba lần rồi. Cho dù cô có mệt mỏi với cuộc sống hôn nhân, thì cũng không thể phủ nhận rằng nếu không có tham vọng và nỗ lực của Từ Triều Tông, cô sẽ không thể sống thoải mái như vậy. Cô nhớ khi cô phàn nàn với bạn bè rằng mình không hết yêu Từ Triều Tông, mấy người bạn kia đều trưng ra vẻ mặt như nhìn thấy ma vậy. Chắc không phải đâu. Chị, năm nay chị bao nhiêu tuổi rồi chị biết không? 36. 36 tuổi rồi mà chị còn nói không yêu với không yêu. Có vẻ như chị sống quá thoải mái rồi, không phải vì mấy thứ như củi gạo dầu muối nên mới trẻ con như vậy. Ồ không, cho phép em sử dụng từ trẻ con này. Đã ở bên nhau 18 năm rồi còn yêu đương gì nữa, thành người nhà hết rồi. Mạnh Thính Vũ cau mày. Không được, cô không thể sống trong tình trạng rối ren như vậy được mãi. Không thể vừa ghét tuổi 18 vừa nhớ tuổi 36 cùng lúc được. Sớm muộn gì cô cũng sẽ bị tâm thần phê liệt mất. Để lấy lại tinh thần, cô cầm đũa, lặng lẽ ăn miếng thịt ba chỉ nướng một tệ, lông mày giãn ra. Mùi vị không tồi. Đây là vị giác chỉ có ở lứa tuổi 18, chưa từng được nếm qua bao sơn hào hải vị. Được sống trở lại trường đại học, đương nhiên cũng có một vài điều vui. Mạnh Thính Vũ luôn cảm thấy mình may mắn. Mối quan hệ giữa bốn người trong ký túc xá của họ rất tốt, hoàn toàn không có xích mích như những gì trên mạng nói. Bốn người có ba nhóm. Cô và Tiền Tĩnh là người dân địa phương ở thành phố Yên. Họ thường có nhiều đủ chủ đề hơi chung hơn. Ngoài ra hai người bạn cùng phòng còn lại, một người là Chu Tư Văn đến từ thành phố Dương, người kia là Vu Sai Kỳ đến từ thành phố Giang. Tính tình họ cũng rất hoạt bát sôi nổi, quan hệ giữa bốn người rất tốt. Sau đó, sau khi tốt nghiệp đại học, cô và Tiền Tĩnh ở lại thành phố Yên làm việc. Chu Tư Văn đến thành phố Hồng Kông để tiếp tục học tiếp hai bằng thạc sĩ tiến sĩ. Còn Vu Giai Kỳ thì về quê hợp tác với ai đó mở một cơ sở đào tạo. Lúc đầu, họ gặp nhau mỗi năm một lần. Về sau, họ chỉ có thể gặp nhau trong đám cưới của nhau. Dù là gần hay xa, bốn người họ đều trò chuyện trong mỗi nhóm mỗi ngày. Nói xấu cha mẹ chồng, sếp và cả chồng. Cho đến thời điểm ly hôn, Mạnh Thính Vũ là người duy nhất trong số bốn người là còn chưa có con. Trong lần gặp cuối cùng, ba người bạn cùng phòng đều mang theo con gái, muốn tán gẫu lại phải phân tâm chăm sóc bọn trẻ. Mạnh Thính Vũ dần dần nhận ra mình không hòa hợp được với họ. họ đều nói về gia đình, con cái, chính sách ở nhà trường học, giáo viên trong trường. Cô hoàn toàn không có cách nào để gia nhập vào các chủ đề này. Đó là lý do tại sao cô phải vật lộn với việc ly hôn trong 2 năm. Cha mẹ cô đã lớn tuổi, sức khỏe cũng có không ít vấn đề. Cô cảm thấy rất rõ cha mẹ cô không phải lúc nào cũng ở bên cô. Bạn bè ai cũng có gia đình nhỏ của riêng mình. Đối với họ thì chồng con đương nhiên là quan trọng nhất. Khó khăn lắm mới rảnh thì cũng là bị mấy chuyện vặt vãnh níu chân mà thôi. Cô thực sự cô đơn. Sợ rằng sau khi ly hôn, cô vẫn sẽ một mình. Bây giờ trở lại trường đại học, nhưng người bạn cùng phòng của cô đều ở tuổi 18. Đây là khoảng thời gian vô ưu vô lo nhất. Không có áp lực và lo lắng khi thi tuyển sinh đại học. Cô cũng không phải lo lắng về tương lai như các đàn anh đàn chị. Lâu lắm mới được vui như vậy. Kỹ năng nướng thịt của Tiền Tĩnh là giỏi nhất trong ký túc xá. Cô ấy nói trong lúc bận rộn. Ngày mai không có tiết nào, có muốn đi chơi chung không? Đàn chị trong câu lạc bộ nhiếp ảnh hỏi tớ có hứng thú đi vườn hồng tìm cảm hứng chung không? Ở Đại học Yên Sơn có rất nhiều câu lạc bộ, đủ loại các câu lạc bộ khác nhau. Một số câu lạc bộ rất tốn tiền, câu lạc bộ nhiếp ảnh chính là một trong số đó. Chu Tư Văn lắc đầu. Trước đây anh trai tôi đã từng nói sơ qua với tôi rồi, đừng tham gia câu lạc bộ nhiếp ảnh ở trường đại học. Nhân tiện còn có câu lạc bộ anime, tốn rất nhiều tiền. Tớ có thể đoán trước được là sẽ phải bắt đầu chế độ ăn xin vào cuối mỗi tháng. Sao mà dư tiền chơi mấy cái trò chụp ảnh được? Mạnh Thính Vũ không nhớ rõ chuyện này có xảy ra hay không. Bây giờ nhớ về cuộc sống thời đại học, chiếm nhiều không gian nhất đương nhiên là từ Triều Tông. Đương nhiên những thứ lặt vặt này cũng không để lại cho cô nhiều ấn tượng lắm. Nhưng cô chỉ mơ hồ nhớ là hình như cô chưa từng đến vườn hoa hồng nào để tìm cảm xúc cả. Vậy có nghĩa là khi đó cô đã từ chối. Câu lạc bộ nhiếp ảnh vốn không thiếu người. Tiền Tĩnh hạ thấp giọng nói sơ qua. Nói là tìm cảm hứng, nhưng cũng giống như là hợp tác vậy. Đàn chị nghe nói tớ cái gì đó, còn muốn giới thiệu bạn trai cho tớ. Một mình tớ đi thì ngại lắm. Các cậu đi cùng với tớ đi, biết đâu trong câu lạc bộ nhiếp ảnh có mấy anh đẹp trai thì sao. Tiền Tĩnh yêu sớm, điểm số của cô ấy không bị ảnh hưởng. Nhưng đối phương không đậu được Đại học Yên Sơn, chọn học lại, đồng thời cũng chia tay với cô ấy. Chu Tư Văn, quên đi, đừng tìm tớ. Chu Tư Văn có bạn trai ở xa, Vu Gia Kỳ rất có hứng thú, hào phóng nói. Được, tớ đi cùng cậu, dù sao ngày mai tớ cũng không có việc gì làm. Ở ký túc xá rất nhàm chán. Tiền Tĩnh nhìn Mạnh Thính Vũ, Chu Tư Văn cười khúc khích nói. Người theo đuổi Thính Vũ nhiều lắm rồi. Ngụ ý là cô không thiếu đối tượng để tiến tới. Trước khi khóa luận quân sự kết thúc, Mạnh Thính Vũ đã trở thành một chủ đề nóng trên diễn đàn của trường. Dường như điều này đã trở thành thông lệ. Hàng năm khi tân sinh viên đăng ký, luôn có một số đàn anh đăng tin, đăng đàn tìm xem có đàn em xinh đẹp nào không. Một bài đăng từ tháng 9 đến giờ sẽ được nhắc lại. Mạnh Thính Vũ liếc nhìn một cái, thở dốc rồi lập tức tắt máy. Không biết là do ai chụp. Trong thời gian huấn luyện quân sự, ngày nào cũng tranh thủ thời gian nghỉ ngơi. Không có thời gian trang điểm lên trong ảnh, cô để mặt mộc, mồ hôi nhễ nhại, mái tóc rối bời dán trên má, đôi mắt lờ đãng. Cô chỉ hận mình không quen biết bất kỳ hacker nào, nếu không bài viết này nhất định sẽ bị hack. Cho nên cô chỉ có thể report mỗi ngày một lần để xả giận. May mắn thay, có những người bạn tốt khác bụng khác đã đăng những bức ảnh đẹp hơn của cô, giúp cho cô tâm trạng tốt hơn. Khi ba người bạn cùng phòng chuẩn bị đổi chủ đề, Mạnh Thính Vũ đột nhiên nói, tớ đi. Tiền Tĩnh sững người một lúc nhưng không phản ứng gì. Vu Gia Kỳ cau mày. Vậy thì tốt quá. Thính Vũ chụp ảnh đẹp nhất, mai nhớ giúp tớ chụp nhiều ảnh vào nhé. Sống lại một lần, đương nhiên không thể đi lại con đường cũ. Mặc dù cô không hối tiếc hay hối hận gì, nhưng cô thực sự không hứng thú với con đường mình đã đi. Muốn đi một con đường hoàn toàn khác với đời trước. Trước đây cô không đến vườn hoa hồng, vậy thì bây giờ cô muốn đi. Quan trọng nhất là cô chợt nhớ ra, nếu trí nhớ của cô không sai thì theo quỹ đạo bình thường, ngày mai cô và Từ Triều Tông sẽ gặp nhau. Ngoài ra còn có một tin nhắn trên điện thoại yêu cầu ngày mai cô phải đến nhà ăn cơm. Cô thực sự không muốn nhìn thấy Từ Triều Tông, vì vậy cô đã trả lời tin nhắn của dì. Dì nhanh chóng trả lời. Mạnh Thính Vũ thở phào nhẹ nhõm, bởi vì cô muốn đến vườn hoa hồng. Chu Tư Văn cũng không muốn ở ký túc xá một mình. Cuối cùng quyết định cả bốn người trong ký túc xá đều đi. Sau khi trở lại ký túc xá của trường, Tiền Tĩnh và Vu Gia Kỳ càng thêm mong chờ hoạt động ngày mai, lục tung các hộp tủ, chạy tới chạy lui trong phòng tắm, cố gắng quyết định xem ngày mai sẽ mặc cái gì. Mạnh Tính Vũ cũng bị nhiễm bầu không khí như vậy và gia nhập vào đội ngũ của họ. Có một cách khác hiệu quả hơn để chuyển rời ảnh hưởng của Từ Triều Tông và sống lại thì chính là yêu đương. Dù sao thì cô cũng đã ly hôn rồi. Dù sao bây giờ cô mới 18 tuổi. Đã quá lâu rồi cô không được nếm trải hương vị của tình yêu. Mạnh Tính Vũ cảm thấy mình đã trở thành một bông hồng khô. Tất nhiên trong tiềm thức, cô cũng rất muốn chứng minh rằng quyết định ly hôn là đúng đắn. Đồng thời, cô không phải chịu được cảm giác có thể tiếp tục yêu một người khác say đắm như cô lúc cô yêu Từ Triều Tông nữa. Cô không đánh mất khả năng yêu thương. Thứ bảy, ký túc xá nam. Buổi sáng yên tĩnh đến lạ thường. Bọn con trai dồn hết sức lực vào game, trở về từ quán internet vào sáng sớm, thậm chí không thèm tắm mà leo thẳng lên giường ngủ. Từ khi Từ Triều Tông đi ngang qua giường của bạn cùng phòng, anh nhìn xuống đôi tất bốc mùi, nhét trong đôi giày thể thao, cảm thấy không thoải mái và vô thức cau mày. Đã quá lâu rồi, anh không còn có thể chấp nhận được việc ở cùng phòng với những người lộn thuộm ở trường đại học. Sau khi ra khỏi cục dân chính, anh không vội rời đi. Anh hận không thể biến 24 tiếng thành 48 tiếng để dùng, nên rất ít khi để tài xế đợi. Anh ngồi trong xe, bên cạnh là tờ giấy ly hôn được công chứng. Anh nhéo nhéo sống mũi, sự khó hiểu lấn át đi cảm giác khó chịu có thể lan ra. Anh không giỏi hồi tưởng. Giờ phút này anh nguyện ý dành thời gian tổng kết lại mối tình 18 năm và gần 10 năm chung sống. Có người nhận xét Từ Triều Tông thế này: thông minh nhưng không tự phụ. Những người thông minh có thể dễ dàng phát hiện ra các vấn đề, miễn là họ sẵn sàng tự xét lại mình. Khi Từ Triều Tông nhận được cuộc gọi, anh đã có quyết định trong đầu. Từ giờ trở đi, anh sẽ không tiến đến quan hệ hôn nhân với bất kỳ ai nữa. Anh nhận được một cuộc gọi. Họ thông báo cho anh rằng bà Từ, ồ không, chính xác là vợ cũ của anh, hình như đã gặp tai nạn giao thông. May mắn là vấn đề không nghiêm trọng. Cô vẫn đang hôn mê với một chấn động não nhẹ. Nếu không có gì ngoài ý muốn thì mấy tiếng sau sẽ tỉnh. Anh suy nghĩ một chút, để tài xế đang đợi ở bên cạnh, lái xe đến bệnh viện. Chỉ có thể nói rằng hôm nay không phải là một ngày tốt, mọi việc không thuận lợi. Có một chiếc xe tông vào đuôi xe, khi người tài xế xuống xe để giải quyết vấn đề, trước mắt anh tối sầm, ngất đi. Khi tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trong ký túc xá của trường đại học. Sau vài lần nửa tỉnh nửa mê, anh bình tĩnh chấp nhận hiện thực. Anh đã xuyên không về quá khứ năm 19 tuổi. Chuyện này vừa tốt vừa xấu. Xấu là anh vẫn còn mấy dự án đang tiến hành cùng lúc. Điều này có thể gây rắc rối nếu không có anh ở đó. Nhưng anh tin rằng một vài đối tác của mình có thể giải quyết được. Chỉ là có hơi bực mình. Tốt là anh đã 37 tuổi. Trong cơ thể này, anh đã có 18 năm kinh nghiệm trong kinh doanh. Miễn là anh muốn, anh có thể đạt đến đỉnh cao như trước trong thời gian ngắn hơn. Từ Triều Tông, gọi đi làm thêm đấy à? Trịnh Thao bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc ướt sũng. Trịnh Thao là một trong những người bạn cùng phòng của Từ Triều Tông. Mối quan hệ giữa Từ Triều Tông với anh ta không lạnh không nóng, không xa không gần. Bây giờ là đầu năm 2. Trịnh Thao bước ra nước ngoài theo sự sắp xếp của gia đình anh ta trong học kỳ tới. Sau đó, Từ Triều Tông cũng nhiều năm chưa gặp lại anh ta. Anh chỉ nghe nói về Thịnh Thao trong buổi họp lớp. Anh ta định cư ở nước ngoài, hợp tác với ai đó ở địa phương mở một cuộc công ty luật. Ừ, Thịnh Thao cũng đã quen với sự lạnh lùng của Từ Triều Tông. Tuy nhiên, anh ta cũng phát hiện ra rằng lần khai giảng này dường như có một vầng hào quang mơ hồ không thể giải thích được trên người Từ Triều Tông. Thịnh Thao là một chàng trai tỏa nắng hướng ngoại. Anh ta không hề bận tâm đến sự thờ ơ của bạn cùng phòng. Cậu dường như không có thời gian để thư giãn. Đúng rồi, hôm nay câu lạc bộ chúng tôi có một sự kiện, đi đến vườn hoa hồng. Người trong câu lạc bộ còn nói cũng có mấy nữ sinh năm nhất đến tham gia. Cậu có muốn đi chung không? Cả bốn người trong ký túc xá của họ đều độc thân. Người còn lại ngày nào cũng hò hét đòi thoát ế, muốn yêu đương, nhưng cuối cùng lại dành hết tâm trí cho game. Từ Triều Tông thì khác. Anh rất bận. Ngoài việc học ra thì rất khó để gặp anh. Thôi vậy, Từ Triều Tông từ chối. Thịnh Thao cũng không ngạc nhiên. Từ Triều Tông mà tham gia loại sự kiện như này thì mới thực sự kỳ lạ. Từ Triều Tông rất nổi tiếng trong trường đại học. Có một đàn chị của một khoa truyền thông cũng theo đuổi anh hơn nửa năm, nhưng không có câu trả lời. Thịnh Thao nhún vai. Được thôi. Từ Triều Tông đi ra ngoài theo trí nhớ, đến trước cửa trạm xe buýt. Đây cũng là một trải nghiệm kỳ lạ đối với anh. Không biết bắt đầu từ khi nào, tâm trí anh dường như không ngừng suy nghĩ. Đột nhiên trở lại năm 19 tuổi, nhưng dự án đó không tồn tại. Anh rất nhiều thời gian, đương nhiên anh vẫn rất bận rộn. Ngoại trừ đi học, ngây người trong thư viện, anh còn có hai công việc bán thời gian. Một là gia sư cho một trường học sinh trung học, hai buổi một tuần. Hai là giúp mọi người thiết kế hệ thống. Hai công việc này không khó đối với anh. Nhất là cái thứ hai. Ở tuổi 19 anh cần phải trả rất nhiều tinh lực mới có thể hoàn thành hệ thống. Bây giờ thì anh chỉ cần 1/3 thời gian là có thể hoàn thành. Đối phương đã thanh toán trước 30% số tiền. Phần còn lại sẽ được chuyển vào thẻ của anh trong vòng 2 tháng tới. Chờ sau khi lên xe buýt, Từ Triều Tông tìm một chỗ trống ngồi xuống. Khi khoảng cách ngày càng gần hơn, anh nghĩ đến một chuyện nhỏ nằm sâu trong ký ức. Anh và Mạnh Thính Vũ sẽ sớm gặp nhau. Đây sẽ là lần đầu tiên họ gặp. Họ học cách khác khoa. Cô là sinh viên năm nhất, anh là sinh viên năm hai. Trường học quá lớn, gần như không thể gặp được nhau. Anh là gia sư của em họ cô. Hôm nay anh đi dạy bù, cô cũng tình cờ đến đó. Hai người sẽ gặp nhau ở nhà dì cô. Sau đó, biểu cảm của Từ Triều Tông cứng đờ. Anh đã rất rõ ràng về tuyến đường tiếp theo, nhưng anh không chắc liệu anh có nên bắt đầu lại mối tình dài 18 năm với Mạnh Thính Vũ hay không. Anh hơi khó xử. Chờ khi anh đến khu dân cư, đứng trước cửa nhà dì của Mạnh Thính Vũ gõ cửa, anh phát hiện ra Mạnh Thính Vũ, người đáng lẽ phải mở cửa cho anh, đã không xuất hiện ở đây ngày hôm nay. Trên đường đến vườn hoa hồng, Mạnh Thính Vũ lo lắng mình sẽ không thể nảy sinh tình cảm nam nữ khi đối mặt với mấy cậu trai trẻ tuổi. Chuyện này thật sự rất bình thường. Dù sao cô cũng không có cách nào bỏ qua sự thật là mình đã 36 tuổi trở về 18 tuổi được. Nam sinh 18 tuổi khi đối mặt với phụ nữ trưởng thành 36 tuổi. Nếu khéo thì sẽ gọi là chị. Còn nếu EQ không cao như vậy thì có thể sẽ gọi là cô. Mạnh Thính Vũ che ngực. Chắc không phải là trâu già gặm cỏ non đâu nhỉ. Đến khi bước vào vườn hoa hồng, nhìn thấy mấy nam sinh trẻ tuổi mỉm cười với cô, lập tức cô không còn gánh nặng tâm lý nào nữa. Có lẽ là vì cơ thể hiện tại là vị giác đều 18 tuổi. Giống như những thiếu niên tỏa sáng như ánh mặt trời này, cô nhanh chóng hòa nhập, biến mình thành nữ sinh cùng tuổi. Chu Tư Văn đã có bạn trai nên chỉ tới chiêm ngưỡng hoa hồng, còn ba người khác hoàn toàn đắm chìm vào hormone của đám nam sinh. Nam sinh có dung mạo xuất sắc nhất trong câu lạc bộ nhiếp ảnh là Thịnh Thao. Mọi người đều tự nhiên cho rằng hai người xứng đôi nhất là Thịnh Thao và Mạnh Thính Vũ thành một đôi. Thịnh Thao thân thiện như ánh mặt trời, giọng nói trong trẻo, khi cười lộ ra hàm răng trắng đều. Bắt gặp ánh mắt tán thưởng của Mạnh Thính Vũ, gò má anh ta ửng hồng, ánh mắt lảng đi. Vẫn có điểm khác nhau. Mạnh Thính Vũ nhớ đến Từ Triều Tông. Nói đúng ra Từ Triều Tông không phải mối tình đầu của cô, nhưng khi cô và anh ở bên nhau, đó là tình yêu đích thực. Khi mới bắt đầu hẹn hò, cô rất nhút nhát. Ở bên cạnh Từ Triều Tông còn không dám ngẩng đầu nhìn anh. Huống chi là ăn uống thoải mái. Khi đó cô không dám ăn quá nhiều. Sợ mình khi ăn nhìn xấu xí. Dè dặt gắp một miếng nhai kỹ nuốt chậm. Ở trước mặt anh, ngay cả gặm cánh gà cũng thấy áp lực. Cô lo rằng mình không đủ tốt. Lo rằng anh không thích cô nhiều đến như vậy. Rõ ràng rất nhớ anh. Nhưng thuộc tính rụt rè đã gây hại. Không dám chủ động nhắn tin hay gọi điện cho anh. Cô sẽ tỉ mỉ ngẫm nghĩ về ý nghĩa đằng sau mỗi câu nói của anh. So với mình thích, cô quan tâm anh ấy thích hơn. Có lẽ là liên quan đến kinh nghiệm và tuổi tác. Mạnh Thính Vũ nhìn Thịnh Thao, thả lỏng bản thân hơn. Cô sẽ nhìn thẳng vào anh ta không chớp mắt. Sẽ cất tiếng cười to khi nghe thấy những lời nói hài hước. Sẽ phóng khoáng chủ động trao đổi phương thức liên lạc với Thịnh Thao. Để anh ta gửi những ảnh chụp hôm nay cho cô. Mạnh Thính Vũ hiện tại có sự ngây thơ, ngọt ngào như nụ hoa chớm nở của tuổi 18, nhưng mỗi cử động cũng sẽ có sự điềm tĩnh và tự tin của phụ nữ trưởng thành. Nam sinh giống như Thịnh Thao không thể cưỡng lại được. Mạnh Thính Vũ giờ đây quan tâm đến cảm xúc của bản thân nhiều hơn. Cô muốn nhìn anh ta thì sẽ nhìn, muốn nói chuyện với anh ta thì sẽ nói chuyện. Khi trên đường đến nhà vệ sinh vào giữa buổi tối, Tiền Tĩnh bội phục nói: sao cậu có thể chủ động trao đổi phương thức liên lạc với Thịnh Thao được hay vậy? Mạnh Thính Vũ đáp một lớp son mỏng lên môi, không quay đầu lại đáp: cậu ấy chụp ảnh khá đẹp, tớ muốn cậu ấy gửi cho tớ. Tiền Tĩnh lẩm bẩm: nhưng chẳng phải lúc trước cậu nói không thể chủ động sao? Mạnh Thính Vũ bật cười, đôi mắt cô trong gương trong veo, hai gò má hơi ửng hồng vì nóng sau khi ăn lẩu, rực rỡ sinh động lạ thường. Không sao cả, Mạnh Thính Vũ trả lời. Tớ vui là được. 18 năm, cô từ một cô gái trở thành một người phụ nữ, học được một điều sâu sắc nhất, đó chính là làm hài lòng chính mình. Cô không muốn phải suy đoán ý muốn của bất kỳ ai và vì nó mà trăn trở nữa. Sau đó, cô Hà, người có quan hệ khá tốt với cô, đã có một lần hối hận. Trong mắt cô Hà lúc ấy vẫn còn sự e thẹn của thiếu nữ. Cô ấy nói trước khi gặp chồng, cô ấy đã hẹn hò với một đàn anh vừa cao vừa đẹp trai. Chỉ tiếc rằng năm đó vì ngại ngùng mà không dám trải qua đêm xuân cùng anh ta. Nhớ tới là ngửa mặt lên trời, thở dài tiếc nuối. Lúc còn trẻ bị ngăn cản bởi đủ nhân tố, do dự không dám tiến về phía trước, bị rất nhiều quan niệm vây canh. Đến khi đủ trưởng thành mới biết được rằng thứ mà một người nên hiểu rõ nhất không phải người khác mà là chính mình. Cơ thể và cảm xúc của mình. Đương nhiên Tiền Tĩnh không hiểu được ý của Mạnh Thính Vũ. Mạnh Thính Vũ cũng không định dùng tư tưởng của mình săn dạy cho một người bạn. Suy cho cùng vẫn có rào cản. Dù cô có giải thích cặn kẽ đến đâu thì cũng chỉ có những người đã trải qua mới có thể hiểu được. Người có mắt trong phòng bao đều nhìn ra được. Sau một ngày tiếp xúc, tình cảm của Thịnh Thao dành cho Mạnh Thính Vũ phát triển nhanh chóng, từ có ấn tượng tốt đến thích. Em có bạn trai chưa? Ra khỏi tiệm lẩu, Thịnh Thao đã tìm cơ hội. Mạnh Thính Vũ cầm gương mini, ngắm nghía gương mặt mình thật kỹ càng. Sau khi thành phố Yên bước vào mùa thu sớm, khí hậu trở nên vô cùng khô hanh. Cô không bỏ qua bất cứ bộ phận nào trên mặt. Sau khi xác định không có nếp nhăn và không bị khô môi, cô thở dài một hơi. Trở lại tuổi 18, thứ quý giá nhất chính là tuổi trẻ. Đây là thời điểm mà sau này, dù có đi bao nhiêu thẩm mỹ viện, phí bao nhiêu thời gian cũng không quay trở lại được. Bây giờ anh mới hỏi vấn đề này hả? Mạnh Thính Vũ cắt gương, cười tủm tỉm, nhìn Thịnh Thao. Có phải quá muộn rồi không? Cô vuốt mái tóc bị gió thổi, nhìn anh ta bằng đôi mắt trong veo. Em hơi giận đấy. Thịnh Thao không kịp trở tay, ngơ ngác nhìn cô. Mạnh Thính Vũ đưa tay lấy chiếc lá rơi trên vai anh ta xuống. Cô tới gần, Thịnh Thao cảm nhận được hơi thở của cô quẩn quanh. Anh ta không thể nói được đó là gì, chỉ cảm thấy mùa thu có hương vị hữu thỉnh hơn. Là lá cây. Mạnh Thính Vũ nhanh chóng lùi lại, vẫn mỉm cười nhìn anh ta. Anh hỏi em như vậy, xem ra bạn trai tương lai của em hình như rất xui xẻo. Bạn gái tham gia hoạt động mà còn kết bạn với một người bạn khác giới mới quen chưa đến 24 tiếng sau lưng anh ta. Thịnh Thao không dám nhìn vào mắt cô. Tim đập rất nhanh. Thật kỳ lạ. Rõ ràng anh ta không phải người rụt rè, thậm chí còn rất nổi tiếng. Bất cứ ai cũng có thể giao tiếp được. Cũng không phải là chưa từng yêu đương. Thế mà khi nhìn Mạnh Thính Vũ như thể có một bàn tay bóp chặt anh ta. Hôm nay sau khi ở cùng nhau một ngày, anh ta càng giống một kẻ ngốc. Cứ như trên người cô có nam châm, hút mạnh lấy mình, khiến anh ta không thể nào rời xa. Chỉ đi xa một chút là lại bị lực hút mạnh mẽ đó hút về. Anh không có ý này. Tuy lúc này Thịnh Thao không biết phải nói gì, song anh ta phản ứng rất nhanh. Nghĩ đến gì đó, ánh mắt sáng lên, giọng điệu phấn khởi. Em đừng giận anh. Vậy đi, để xin lỗi em, ngày mai mời em ăn cơm nhé. Từ Triều Tông ngẩn ngơ. Thậm chí khi học sinh đang giảng bài, anh cũng không chăm chú theo dòng suy nghĩ mà tùy tiện nhìn vào những vật trang trí trên bàn. Trương Nhất Minh nhìn theo ánh mắt anh. Thầy Từ, anh thích xem phim không? Hiệu ứng cánh bướm của bộ phim này thật sự vô cùng đẹp. Anh đã xem chưa? Những lời này đã mang lại một tia sáng trong suy nghĩ hỗn loạn của Từ Triều Tông. Hiệu ứng cánh bướm. Anh không khỏi suy nghĩ. Anh trở về quá khứ. Bản thân đã là một sự thay đổi. Chẳng lẽ tất cả mọi thứ đều giống như trước khi sống lại, không thay đổi sao? Hiển nhiên là không. Nhất định sẽ có một số chi tiết thay đổi. Ví dụ như Mạnh Thính Vũ đáng lẽ phải xuất hiện vào hôm nay lại không tới. Ví dụ như lần đầu tiên gặp mặt của họ không còn tồn tại nữa. Anh cảm thấy thoải mái hơn đôi chút. Xem rồi. Vừa trả lời xong, Từ Triều Tông lập tức sửng sốt. Lẽ ra anh chưa từng xem bộ phim này trước khi gặp Mạnh Thính Vũ. Cha mẹ anh chỉ là công nhân bình thường. Làn sóng cắt giảm nhân sự ảnh hưởng đến họ. Hai vợ chồng đến nơi khác làm thuê vài năm, kiếm được chút tiền, rồi lại trở về quê mở một tiệm tạp hóa kiếm sống qua ngày. Nếu không có thành tích tốt như vậy, có lẽ anh sẽ giống như mấy đứa trẻ nhà hàng xóm, học xong trung học thì học nghề, rồi qua ngoài làm việc. Đối với gia đình như anh, ngoại trừ cố gắng học tập, anh không còn cách nào khác để thay đổi vận mệnh của mình. Anh đã được nhận vào Đại học Yên Sơn với tư cách là trạng nguyên khoa khoa học tự nhiên của tỉnh. Đồng thời anh cũng nhận được học bổng hậu hĩnh từ trường cũ và địa phương. Sau khóa huấn luyện quân sự vào năm thứ nhất, anh bắt đầu tìm kiếm những công việc làm thêm phù hợp với thời gian rảnh của mình. Học kỳ 1 năm nhất, anh chỉ có thể tìm được công việc bán thời gian lương thấp. Học kỳ 2 năm nhất, nhờ giáo viên giới thiệu mà anh đã làm cho gia sư Trương Nhất Minh, tiền kiếm được cũng đủ để chi trả sinh hoạt phí. Trừ cái này ra, anh còn theo chân đàn anh, đảm nhận công việc thiết kế hệ thống cho công ty nhỏ. Sau một học kỳ, anh bắt đầu tự mình nhận việc. Mức lương 6 con số tuy nhiên đồng thời rất rườm rà, phức tạp. Anh như chiếc đồng hồ lên dây cót, chưa bao giờ dám thả lỏng. Mãi cho đến khi gặp được Mạnh Thính Vũ. Đã rất nhiều năm trôi qua, rất lâu. Lâu đến nỗi anh không còn nhớ nổi lý do yêu Mạnh Thính Vũ là gì. Cô trở thành vợ của anh, trở thành chiếc điện thoại reo lên mỗi ngày, trở thành chiếc gối khác trên giường đôi. Đến tận bây giờ, từ chiều tông mới nhận ra, đã lâu lắm rồi cô không còn chủ động gọi điện cho anh. Rốt cuộc là thay đổi khi nào? Anh không còn nhớ nữa. Cô nói cô không yêu anh. Cho dù nghe thấy lý do này, anh vẫn vô thức mỉm cười. Năm 18 tuổi, 28 tuổi nhắc đến chữ yêu còn được. Nhưng sau mười mấy năm chung sống vợ chồng, nhắc đến thì lại quá xa vời. Cho đến lúc này, từ Triều Tông phải thừa nhận rằng lời Mạnh Thính Vũ nói là thật. Anh cảm thấy mệt mỏi. Vấn đề khó xử hôm nay đã có một đáp án xác thực. Thay vì đi theo quỹ đạo ở bên nhau 18 năm và kết thúc bằng ly hôn với Mạnh Thính Vũ, tốt hơn là đừng bắt đầu. Dù sao anh cũng đã biết được kết cục. Cứ như vậy đi, anh lựa chọn một cuộc đời không có cô. Đẹp lắm đúng không? Trương Nhất Minh không hề biết từ Triều Tông đã thầm đưa ra một quyết định vĩ đại, tự nói một mình. Chị em đưa cho em cái này đó. Chị của em cực kỳ thích bộ phim này. Thầy Tư, nếu anh đã xem rồi thì em không cho mượn nữa. Chị em bắt em trả lại. Hình như đây là do mối tình đầu của chị ấy tặng. Mối tình đầu của chị ấy là hot boy. Trương Nhất Minh vô cùng hâm mộ, nói. Yêu sớm mà vẫn có thể thi đậu Đại học Yên Sơn. Chị của em thật sự quá đỉnh. Ánh mắt từ Triều Tông cứng đờ, nhìn sang chiếc đĩa CD từng chút một. Mối tình đầu tặng ư? Từ Triều Tông cũng biết một chút về tình sử của Mạnh Thính Vũ. Đó là bạn học cấp 3 của cô. Hai người bàn trước bàn sau, nảy sinh tình cảm, hứa hẹn cùng thi vào một trường đại học. Nhưng trước khi thi đại học, gia đình nam sinh kia xảy ra chuyện, thành tích xuống dốc không phanh. Thấy vậy giáo viên vô cùng lo lắng, sợ Mạnh Thính Vũ cũng bị ảnh hưởng, bèn nhiều lần gọi điện cho cha mẹ Mạnh. Hai vợ chồng và giáo viên cùng ra tay, và thế là hai người chia tay. May mắn là Mạnh Thính Vũ cũng tự hiểu rõ, thành tích không bị ảnh hưởng vì chuyện này. Vậy à? Từ Triều Tông cúi đầu, lật một trang sách, đáp lại với giọng điệu thờ ơ. Đừng quan tâm nữa, đã ly hôn, quyết định sống cuộc sống không có cô. Cô từng yêu ai không quan trọng, sau này cô ở bên ai cũng không quan trọng nữa. Sự thực là như thế. Có còn quan trọng gì nữa chứ? Từ Triều Tông rất có ý thức về thời gian. Trong chuyện học bù anh sẽ không về sớm một phút, đương nhiên cũng sẽ không trễ một phút. Giờ học bù kết thúc, từ Triều Tông thu dọn sách giáo khoa chuẩn bị rời đi. Nhà họ Trương tọa lạc tại thành phố Hoa Bốn Mùa. Khu dân cư đã được xây cách đây 2 năm. Vị trí ở đây tốt. Cách khu dân cư 500 mét có lối vào nhà tàu điện ngầm. Gần đó có trường cấp 2, cấp 3 với tỷ lệ nhập học cao. Cha mẹ của Trương Nhất Minh những năm đầu cũng là công nhân bị cắt giảm nhân sự. Sau khi mất việc, hai vợ chồng mở một gian hàng nhỏ bán thịt xiên nướng và lẩu cay. Sau mấy năm làm việc chăm chỉ, họ đã tạo dựng được danh tiếng, nhanh chóng mở một cửa hàng thật sự. Năm ngoái đã mở thêm chi nhánh thứ hai, kinh doanh phát đạt, tình hình kinh tế cũng luôn tốt lên rất nhiều. Năm ngoái họ nghiến răng trả trước một số tiền lớn, an cư lạc nghiệp ở thành phố Hoa Bốn Mùa. Từ Triều Tông ra khỏi phòng, đúng lúc gặp Mạnh Lệ Chân đã cắt dưa lưới xong. Mạnh Lệ Chân là cô ruột của Mạnh Thính Vũ. Vào thời đại vẫn chưa được sinh con thứ hai, các gia đình ở thành phố chỉ có một con. Mạnh Lệ Chân thường hay cảm thấy tiếc vì không sinh được con gái, nên đã dốc hết lòng dạ ra cưng chiều cô cháu gái Mạnh Thính Vũ này. Bà ấy đã để Từ Triều Tông từ lâu, xem xét mấy tháng, hỏi thăm khắp nơi. Từ Triều Tông lúc ấy mới 18-19 tuổi, hoàn toàn không phải là đối thủ của người phụ nữ Mạnh Lệ Chân này. Bây giờ Mạnh Lệ Chân chỉ muốn tìm hiểu rõ 18 đời tổ tiên của Từ Triều Tông. Hành trình từ ngoại tỉnh đến Đại học Yên Sơn cũng đủ để chứng minh năng lực học tập của anh. Sau khi lên đại học, anh cũng không thả lỏng, thành tích xuất sắc, lần nào cũng có thể nhận được học bổng. Hơn nữa anh còn bắt đầu học xong từ học kỳ này. Nghe nói hiện tại tất cả học phí và sinh hoạt phí của anh đều không cần xin cha mẹ. Ngoài việc đi học, anh còn làm thêm vào các ngày trong tuần. Từ hai công việc làm thêm của anh cũng có thể thấy được đây là một người rất có lý tưởng và có tầm nhìn xa. Gia đình của anh rất đơn giản. Cha mẹ anh mở một cửa hàng tạp hóa ở quê. Kỳ nghỉ hè năm nay, cha mẹ anh còn đến thành phố Yên. Mẹ của Từ Triều Tông cần làm một ca phẫu thuật nhỏ. Mạnh Lệ Chân vốn không cần đến đó, nhưng bà ấy có chút tâm tư riêng nên đã đặc biệt tới bệnh viện thăm hỏi. Trong quá trình tiếp xúc, bà ấy có thể nhìn ra cha Từ và mẹ Từ là những người sống hiền lành, quan hệ vợ chồng thắm thiết. Họ đã dìu dắt nhau qua suốt những năm tháng ngày dài. Tốt đẹp mấy cũng có khuyết điểm. Từ Triều Tông không phải là người địa phương, nhưng anh thật sự rất xuất sắc. Ở tuổi này có thể tĩnh tâm học hỏi để cao bản thân, biết cảm thông cho cha mẹ để giảm bớt gánh nặng gia đình. Tuy Mạnh Lệ Chân không đọc nhiều sách, nhưng sau bao nhiêu năm lăn lộn trên thương trường, bà ấy có con mắt nhìn người cũng rất khác. Bà ấy có lòng tin với Từ Triều Tông. Cho anh thời gian, anh nhất định sẽ lập được thành tựu, có được chỗ đứng vững chắc ở thành phố Yên. Theo thuật ngữ hiện đại, anh là một cổ phiếu tiềm năng. Ngoại hình và phong thái càng khỏi bàn, anh có kiến thức để làm nền tảng tự tin. Trông anh càng trưởng thành hơn so với các bạn cùng trang lứa. Mạnh Lệ Chân nhìn nhất cử nhất động của anh, nhìn vào ánh mắt của anh, kết luận đây là một đứa trẻ có đầu óc và sáng suốt chính trực. Nghĩ đi nghĩ lại, Mạnh Lệ Chân lại nghĩ đến cháu gái Thính Vũ của mình. Bà ấy cũng đang ở độ tuổi bà mối. Bà ấy coi Thính Vũ như con gái của mình mà yêu thương, nên đương nhiên hy vọng phù sa không chảy ruộng ngoài. Huống chi lùi một bước, cho dù hai người có duyên phận không thì cũng có thể trở thành bè bạn. Chuyện này đối với Mạnh Thính Vũ hoàn toàn vô hại. Tiểu Từ, đừng đi vội, ở lại ăn chút dưa lưới đã. Mạnh Lệ Chân cười híp mắt chào Từ Triều Tông. Cháu đói bụng chưa? Cô vừa mới nấu canh gà xong. Cháu ăn xong rồi hãy đi. Dạo này đột nhiên nhiệt độ giảm xuống, phải chú ý sức khỏe. Từ Triều Tông sững lại. Kết hôn với Mạnh Thính Vũ 10 năm, người nhà cô cũng là người nhà anh. Cha Mạnh và mẹ Mạnh thì không cần kể đến. Họ đối với anh hết mực quan tâm, săn sóc và ân cần. Người cô Mạnh Lệ Chân này cũng đặc biệt quan tâm đến anh. Ở thành phố Yên không thân không thích này, anh đã nếm trải qua được rất nhiều sự ấm áp của gia đình. Thấy Từ Triều Tông ngồi xuống bàn ăn, trên mặt Mạnh Lệ Chân cười tươi rói, như nói chuyện nhà bình thường. Bắt đầu từ thành tích học tập của con trai, dần dần tùy ý nhắc tới cháu gái. Nếu Nhất Minh thông minh lanh lợi bằng một nửa chị của nó, thì cô và cha nó cũng yên tâm rồi. Cô cũng không hy vọng nó thi đỗ được Đại học Yên Sơn. Thi đỗ được vào một trong hai trường diện 211 của địa phương là cô đã dâng hương quỳ gối cảm tạ đất rồi. Từ Triều Tông đáp. Được đấy ạ. Sau đó, trường Nhất Minh cũng đã thi khá tốt, đỗ vào một trường 211. Anh vẫn mơ hồ nhớ rằng họ đã tổ chức tiệc mừng đỗ 3 ngày liền. Anh đến dự tiệc với tư cách là bạn trai của Mạnh Thính Vũ. Vợ chồng nhà họ Trương đã đặc biệt cho anh một hồng bao lớn. Anh cầm hồng bao chưa ấm tay thì đã bị Mạnh Thính Vũ cướp mất. Lúc đó cô đắc ý trống hông, gọi hồng bao này là vốn tình yêu. Từ Triều Tông cú đầu, cố nén cảm xúc. Có thể là quay về thăm lại chốn xưa, bao kỷ niệm ngày trước từng một chút ùa về. Mạnh Lệ Chân đương nhiên thích nghe điều này, vui vẻ một lúc lâu mới nói. Kể ra cũng khéo, cháu gái cô cũng học Đại học Yên Sơn, nhưng mà bây giờ mới nhập học. Nhất Minh có nói với cháu không? Vốn hôm nay cô làm một bàn đồ ăn, định bảo con bé sang đây ăn cơm, mà con bé nói có hẹn ra ngoài chơi với bạn rồi. Hay, Tiểu Từ, nếu cháu tiện đường thì có thể mang đồ cho con bé giúp cô được không? Cô cho cháu phương thức liên lạc của con bé nhé. Từ Triều Tông chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Mạnh Lệ Chân đang mang vẻ mặt khẩn thiết. Cho nên anh quen biết với Mạnh Thính Vũ không phải ngẫu nhiên, mà là do cô thúc đẩy. Giống như lần đầu tiên gặp mặt hôm nay ở kiếp trước. Mạnh Thính Vũ không có mặt, cô sẽ lại tìm cách khác để hai người quen nhau. Nhưng anh đã không còn là Từ Triều Tông 19 tuổi nữa rồi. Anh không thể che giấu tuổi bên trong của mình. Anh lạc lõng với cuộc sống đại học. Anh không muốn xem một bộ phim đã kết thúc trước. Hơn nữa, người yêu Mạnh Thính Vũ năm 18 tuổi không phải anh hiện tại, mà là anh năm 19 tuổi. Trải qua 18 năm, liệu anh vẫn sẽ yêu Mạnh Thính Vũ không? Rõ ràng rất khó có thể. Anh sống lại quay về quá khứ. Đó là Mạnh Thính Vũ, nhưng không phải là Mạnh Thính Vũ. Vậy nên anh không cần lo lắng về vấn đề đó. Mọi chuyện đã khác từ lâu. Anh không thể coi Mạnh Thính Vũ 18 tuổi như tờ giấy trắng là người vợ đã trải qua 18 năm cùng anh. Anh sẽ không yêu Mạnh Thính Vũ 18 tuổi. Vậy cần gì phải tuân theo nguyên tắc? Cho dù nó đã bắt đầu thì người anh đang thấy ai? Là cô đã trải qua tuổi 18? Hay là người đã ở bên anh 18 năm? Không còn nghi ngờ nữa. Đây là một việc vô ích. Từ Triều Tông nói giọng đều đều, cũng không ăn miếng dưa lưới. Cô Mạnh, cháu xin lỗi. Không phải cùng một học viện, ký túc xá cách cũng xa, chắc là cháu không có thời gian. Mạnh Lệ Chân không ngờ Từ Triều Tông lại từ chối. Nét tươi cười trên mặt cứng đờ, nhưng rất nhanh bà ấy đã tươi cười lại, che giấu cảm xúc đáng tiếc, vô cùng khách sáo nói: không sao, lần sau cô gọi con bé tới lấy cũng được. Từ Triều Tông rời đi, bước ra khỏi thành phố hoa bốn mùa, đi đến bến xe buýt, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm trăng sáng ít sao. Tốc độ đã ổn định trở lại, anh sẽ không ngần ngại tiến về phía tương lai thuộc về mình. Các bạn khán thính giả thân mến, tập truyện đầu tiên của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt, hẹn các bạn tập truyện tiếp theo. Bye bye.